Chương 1558, Hồng Diễm tỷ bà lợi hại, 2. Huyền Hải Đại Sư không phải nói bọn hắn thực lực thứ hạng là hạng chót sao? Chẳng lẽ Huyền Hải Đại Sư dự đoán là sai? Diệp Tiểu Cầm nhìn trước mắt rằng có không xong cục diện, hung hăng nhíu nhíu mày. Trong miệng nàng trầm thấp mắng một tiếng phế vật, Hồng Diễm tỷ bà liền bị giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng kích thích tứ huyền. Thê thê huyền huyền tiếng nhạc quanh quẩn trong không khí, chậm rãi quanh quẩn tại liệt hỏa đội đội viên quanh thân. Rất nhanh, liệt hỏa đội viên nguyên bản trên mặt vẻ mệt mỏi tiêu tán, mỏng manh linh lực đột nhiên tăng vọt. Nhất là kia cầm đầu đội trưởng, trên thân đột nhiên luồn lên một cỗ xích hồng hỏa diễm, lang lệ vô song. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, tình thế lập chuyển. Nguyên bản bị áp chế liệt hỏa đội khí thế tăng vọt, ẩn ẩn để Tiêu Diêu đội không có sức hoàn thủ. Đây chính là phụ trợ sư lực lượng, nhìn trên đài nhân thở ra một hơi dài. Ta thừa nhận Tiêu Diêu đội không có rác rưởi như vậy, nhưng chỉ cần liệt hỏa đội có hỏa diễm thì bà Diệp Tiểu Cầm tại, bọn hắn muốn thắng liền còn kém xa lắm đâu, ha ha. Diệp Tiểu Cầm đây mới thật sự là phụ trợ nhạc sĩ, như Quân Mộ Nhan như vậy sẽ chỉ câu dẫn người, đó bất quá là không ra gì hạ lấy giai đoạn. Quân Mộ Nhan phụ trợ còn chưa bắt đầu đâu, có lẽ Tiêu Diêu đội có thế lật bản khu NG không nhất định, ha ha ha. Chỉ bằng nàng cái kia thanh phá đàn như thế nào cùng Hồng Diễm tỷ bà đánh đồng? Ngươi không gặp Diệp Tiểu Cầm đều xuất thủ, Quân Mộ Nhan lại ngay cả động cũng không dám động sao? Tại Diệp Tiểu Cầm phụ trợ hạ, liệt hỏa đội người càng chiến càng hăng, trái lại Tiêu Diêu đội nhân lại kiên trì rất vất vả. Mộ Nhan mỉm cười nhìn xem một màn này, xác định đại sư huynh cùng tứ sư tỷ cũng không tính hiện ra toàn bộ thực lực sau. Nàng hai tay nhẹ nhàng đặt tại thiên ma cầm bên trên, kích thích dây đàn. Tranh tiếng đàn đua tiếng, âm thanh động vân tiêu. Ngay sau đó là kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà dậy sóng sóng âm. Vũ thượng kinh hồng, phát động vũ thượng kinh hồng, thần nhạc sư phụ trợ chiến đấu kỹ năng, đề cao mạnh phe mình chiến lược, giảm xuống địch quân chiến lược. Cơ hồ là tại cầm âm vang lên ngay mắt, tỷ bà thanh âm liền hoàn toàn bị che đậy tới. Rất nhanh, liệt hỏa đội nhân liền cảm giác thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc trì trệ. Tại bọn hắn quanh thân tựa như có từng cái nhỏ bé vòng xoáy, đem bọn hắn thả ra linh lực một chút xíu hấp thu. Mà tương phản, Tiêu Diêu đội nhân thì trọng trấn cờ trống, càng đánh càng hăng. Quanh tần tiểu một quyền vung ra, liệt hỏa đội nhỏ tuổi nhất một nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị quét xuống lôi đài. 8-6. Lãnh vũ mạt phóng lên tận trời, trường đao trong tay mang theo lực nhô khí thế của thiên quân, quét ngang mà qua, lại một nhân trợn trắng mắt, trực tiếp ngất đi. 7-6. Vân Nhược Hàn trường kiếm trong tay mu a, như nhẹ nhàng quân tử, nhưng mỗi một kiếm đâm ra, đều phảng phất có thế theo gió vượt sóng, thế không thể đỡ. Một tiếng hét thảm, liệt hỏa đội lại bị đưa tiễn đi một nhân. 6-6. Đến tận đây, liệt hỏa đội tất cả ưu thế toàn bộ bị chạm tiêu không còn một mảnh. Nhìn trên đài một mảnh lặng ngắt như tờ. Đến giờ khắc này, liền xem như mắt mù người đều có thể nhìn ra, Tiêu Diêu đội so liệt hỏa đội mạnh. Không, không chỉ là mạnh, nếu như tính luôn Quân Mộ Nhan phụ trợ, quả thực là nghiền ép thức mạnh hơn liệt hỏa đội. Giờ khắc này, rất nhiều nhân, nhất là tinh thần học sinh đều mê võng. 7 người đối chiến 10 người. Có một nhân ngồi tại trên xe lăn động đều không nhúc nhích mấy lần, cứ như vậy, bọn hắn vờ ơ y ma toàn bộ hành trình áp chế liệt hỏa đội, để bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Dạng này Tiêu Diêu đội, thật là yếu gà sao? Diệp Tiểu Cầm liều mạng kích thích tỷ bà dây cung, ngón tay cơ hồ bị dây đàn cắt ra màu đến, nhưng tiếng tỷ bà của nàng lại càng ngày càng yếu, càng về sau, liền liên chính nàng đều nghe không được. Thấu chương xong.